Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 227, liều mạng. Không gian chi thần thân thể dưới một kích này bị mạnh mẽ đánh tan. Quyền thế dư ba trùng kích, từ bụng của hắn chỗ khuếch tán đến toàn thân. Hắn phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu rên. Sau đó thân thể tứ chi cùng đầu không tự chủ được bay ra hướng viễn phương. Ta đi, sẽ không đem hắn cứ như vậy đánh hôi phi yên diệt a. Ta còn muốn hấp thu hắn đâu. Hà Đế nghe được không gian chi thần kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành vô số thanh yên một dạng tứ tán. Lập tức có chút hối tiếc vỗ đầu một cái. Hắn cũng không ngờ tới trải qua một chi đạn gia tốc thời gian phía sau, chính mình nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền sẽ có loại này uy lực. Hầu như đạt tới chân chính tốc độ ánh sáng. Không gian chi thần thân thể tán đến rồi bốn phía. Hades chỉ có thể trinh nhiên dừng lại ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào đi tìm. Nhưng là ở chỉ một lúc, hắn đột nhiên thử dưới dùng tinh thần lực ngưng tụ thành không gian tọa độ. Lại phát hiện vẫn là không cách nào in vào mảnh không gian này lúc. Lập tức tỉnh ngộ lại. Không gian chi thần chiêu số còn không có mất đi hiệu lực. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi. Hắn còn chưa chết. Hades lập tức lan tràn ra tinh thần lực, tìm kiếm khắp nơi đứng lên tương đương. Giữa lúc hắn bay qua một mảnh kết tinh hóa thành vách núi, muốn phải hướng viễn phương bay đi thời điểm, vách núi phía dưới đột nhiên truyền đến một cái tiếng cật lực quát lạnh. Cấm! Hades lập tức cảm giác được chính mình không gian chung quanh trở nên ngưng động. Hắn liền dường như biến thành hổ phách bên trong côn trùng một dạng. Không thể động đậy chút nào. Cái quái gì vậy? Không gian chiêu số còn có thể như thế dùng sao? Hades ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Lập tức mở ra nguyên tử can thiệp năng lực. Năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể trùng kích. Mà lúc này đây, không gian chi thần cũng phờ phạc khuôn mặt ở Hades trước mặt hiện thân. Thực sự là không thể không bội phục ngươi. Chính là nhân loại. Cư nhiên, hoa, hắn nói đến đây đột nhiên nôn mửa một cái, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay cả thân thể đều tựa hồ có hơi hư huyễn cảm. Đúng lúc này, Hades cũng cảm giác được chu vi bị ngưng cố không gian. Dường như bởi vì không gian chi thần thương thế nguyên nhân, đột nhiên có một tia buông lỏng, hắn lập tức đại hỉ lấy ra tăng lực đánh vào đổ. Không gian chi thần biến sắc, đang chuẩn bị một lần nữa vững chắc vây khốn Hades mảnh không gian kia. Lại lập tức nghe được, phanh, một tiếng, một cỗ mênh mông năng lượng ba động, xông phá mảnh không gian kia ràng buộc. Hades một lao tới, liền nhanh chóng dựa theo không gian chi thần phóng đi. Trong tay đá lửa thương không ngừng phát động công kích, vừa mới nhìn thấy không gian chi thần trắng bệch sắc mặt. Cũng biết hắn hiện tại khẳng định thật không dễ chịu. Loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội, Hades làm sao có thể buông tha. Không gian chi thần mệt mỏi ứng phó khắc đế công kích, không ngừng né tránh. Nhưng bởi vì thương thế, hành động có chút chậm chạp. Rốt cuộc bị bắt cơ hội Hades. Một đứa chi đạn đánh trúng. Trong cơ thể hắn thời gian bị tĩnh lại. Thân thể cũng hóa thành màu trắng pho tượng. Ha ha, rốt cuộc bắt được ngươi. Hades cười lớn một tiếng, bay người lên trước, hai tay bỗng nhiên tìm tòi liền tóm lấy hai vai của hắn. Đến khi bảy chi đạn hiệu quả thối lui sau đó, thế giới loại lập tức không gian nổi hấp thu. Từng cổ một vô hình thế giới bản nguyên xuyên thấu qua Hades hai tay một mạch nhập linh hồn. Để trong linh hồn hắc sắc thế giới loại cuồng bạo, chấn động tần suất khắp Hades cả cái linh hồn. Hắn cố nén linh hồn cảm giác tê dại, đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào cái kia một điểm màu đen trong mầm móng. Mầm móng ở trên chân vịt văn lộ đang gia tăng, đồng thời có chậm rãi chuyển động xu thế. ma giới bên ngoài, không gian chi thần nhìn một chút chính mình, bởi vì bị Hades hấp thu bản nguyên mà có chút thân ảnh mơ hồ. Đột nhiên cười thảm một tiếng, không ngờ tới hủy diệt mấy đời Alaya làm bọn chúng ta đây. Thế mà lại lấy phương thức như vậy đi tới kết cục. 100 triệu năm sinh mệnh, lẽ nào đánh không lại mấy thập niên nhân loại sao? Không gian chi thần lẩm bẩm tự nói một câu, đem ánh mắt phóng tới Hades trên người, xem xét cẩn thận một hồi, tựa hồ là muốn đem dáng vẻ của hắn nhớ kỹ một dạng. Hades chứng kiến hắn bộ biểu tình này, trong lòng thoáng qua một cái sợi không rõ cảm giác, vội vã buông tha kiểm tra thế giới loại biến hóa, đem tất cả tinh thần lực tập trung đến không gian chi thần trên người. Càng là không ngừng thúc dục thế giới loại gia tăng hấp thu tốc độ. Không gian chi thần không thấy chính mình trở nên càng ngày càng hư ảo thân ảnh. Chỉ là lắc đầu thở dài nói ra, bản nguyên bị ngươi hấp thu, ta hiện tại không có biện pháp còn sống. Hắn bình tĩnh nhìn Hades, trong ánh mắt cũng không có phía trước tham, lam, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng lạnh lùng. Nhưng là bất kể như thế nào, ta cũng quý vi thần minh, nhân loại muốn đồ thần, thì phải bỏ ra sinh mệnh làm giá. Ngoặc kép chấm, dù cho cái này đại giới, là dùng ta sinh mệnh tới mở. Hắn ở sau khi nói xong, thân thể bỗng nhiên chấn động, mà Hades cũng cảm giác được, thế giới loại hấp thu lực chợt ngưng một cái. Không gian chi thần trong cơ thể truyền ra một cỗ tuyệt đại hấp lực, cản trở thế giới loại đối với mình bổn nguyên tiếp tục hấp thu. Bất quá phương pháp này hiển nhiên không phải là cái gì thường quy biện pháp. Thời khắc này không gian chi thần cư nhiên đang ngăn trở thế giới loại hấp thu chính mình bản nguyên về sau. Thân thể ở một chút xíu co rúm lại, liền như một cái búp bê bơm hơi phiệt cửa bị mở ra. Khí toàn bộ đều chạy ra. Thân thể không ngừng khô quắt xuống phía dưới, mà toàn bộ bình tĩnh Gensokyo bên trong cũng đột nhiên bắt đầu sôi trào. Một tia gió nhẹ thổi qua, sau đó chui vào không gian chi thần trong thân thể. Ngay sau đó, không gian chi thần bốn phương tám hướng cũng bắt đầu không ngừng tràn vào gió. Phảng phất là trong biển như vòng xoáy vậy, thân thể hắn hóa thành vòng xoáy kỳ điểm. Mà không khí chung quanh giống như là bị ép hút vào nước biển, từ gió nhẹ đến lớn gió, rồi đến sau cùng cuồng phong gào thét, toàn bộ trong không gian tử sắc kết tinh cũng bắt đầu phá nát đứng lên, đồng thời từ không ngừng thổi cuốn cuồng phong kéo phiêu hướng không gian chi thần phương hướng, từng cục tụ lại ở bên cạnh hai người, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái hình cầu, đem hai người bao vây ở bên trong. Hình cầu kia ở thành hình về sau lại bắt đầu mở rộng, dần dần dường như có biến thành khác một cái tinh cầu xu thế. Hades bị này cổ lực hấp dẫn cho ràng buộc ở, không cách nào đem mình tay cùng không gian chi thần thân thể liên tiếp ngăn ra, chỉ có thể liều mạng dùng răng. Mà thân thể hai người bên ngoài bị hấp dẫn tới được kết tinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái còn đang không ngừng mở rộng kết tinh tinh cầu lúc. Tình huống thì càng thêm nguy cấp, đến khi toàn bộ không gian kết tinh bị hấp dẫn qua đây. Cái loại này khổng lồ số lượng hình thành phong ấn, cho dù là hắn cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Càng thêm hỏng bét là, nếu như tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đánh vỡ cái này cùng loại phong ấn trói buộc nói, Eva sẽ bởi vì mình không có đúng lúc trở về, cho là hắn lâm vào khổ chiến, vì vậy cắn răng tiêu diệt trên địa cầu đại bộ phận nhân loại, làm hắn bổ sung năng lượng linh hồn khởi nguồn. Nói vậy, người chết là thêm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.